chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3927, chương 3927, cái kia sư đệ thì không khách khí. Kim Lăng Triệt lời nói mang theo 3 phần cảnh cáo, nhưng càng nhiều là khinh thường. Kim gia quyền thế ngập trời, trước mặt người khác đều tự nhận cao đẳng 3 phần. Thì liền Kim Lăng Trì cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không có Kim Lăng Triệt như vậy tùy ý làm bậy. Giống Kim gia loại này đại gia tộc, nội bộ tranh đấu cũng 10 phần kịch liệt. Giống Kim Lăng Triệt xuất thân phòng lớn tự nhiên xem thường Kim Lăng Trì loại này xuất thân nhị phòng, đến mức Kim Lăng Trì bằng hữu gặp mặt đương nhiên muốn chế nhạo một phen, dạng này mới thoải mái. Vương Đại Đông cũng không giận, ngược lại ha ha cười nói, xin hỏi vị đại thiếu này, hội có cái gì không tất yếu phiền phức? Kim Lăng Triệt khóe mắt khẽ nhếch, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại dám hỏi lại hắn. Hắn thâm trầm cười lạnh nói, cái này phiền phức không ít, tỉ như xếp cánh tay gãy chân, trọng điểm lời nói bãi tha ma nặng bờ sông cũng không phải không thể. Kim Lăng Trì hơi biến sắc mặt, trách mắng, Kim Lăng Triệt, nơi này cũng không phải Tĩnh Mịch Thành, không nói trước hắn cho rằng Vương Đại Đông là lời nói dối thành vọng người nhà, liền nói là hắn bằng hữu hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy người khác khi dễ. Như thế về sau còn có ai nguyện ý cùng hắn tới lui? Nha, sinh khí. Kim Lăng Triệt lỗ mãng không tập trung quay đầu nhìn lấy phía sau mình tiếng người khí ngả ngớn. Nghiêm chỉnh không có nói Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông để ở trong mắt. Người chung quanh thấy thế, chuyện tốt đều chậm rãi vây quanh. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người thì đứng ở bên cạnh nhìn Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Nhìn cái bộ dáng này, Kim Lăng Trì giống như cùng cái kia công tử ca không hợp nhau. Sông Đình khóe miệng hơi hơi dương lên, từ tốn nói, cái này thật tốt liền hắn nguyện, dạng này hắn mới tốt bố trí. Diêu Kiếm Thần khinh miệt cười nói, vậy thì thật là tốt, không có Kim Lăng Trì che chở, nhìn Vương Đại Đông hắn như thế nào bắn đi. Nhìn lấy bốn phía có người ngừng chân, Kim Lăng Trì thân thể bên trên tản mát ra nguyên đan cảnh khí tức. Nhất thời hoảng sợ không ít người nhảy một cái. Tuy nhiên trong thành nguyên đan cảnh không ít, nhưng còn trẻ như vậy nhất định xuất từ những đại thế lực kia, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Nhưng tham gia náo nhiệt là mỗi người đô thiên tính, đáy lòng tuy nhiên sợ, nhưng là người chung quanh càng nhiều, cái này không thế nào sợ. Kim Lăng Triệt, trong nhà ta có thể chiều theo ngươi, ở bên ngoài ngươi đừng ép ta. Kim Lăng Trì đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy Kim Lăng Triệt khuôn mặt. Hắn mặc dù là nhị phòng, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Kim Lăng Triệt sắc mặt không vui. Trong nhà phía trên có người đè ép, bọn họ tự nhiên có thể cùng hài ở chung. Nhưng nơi này không phải trong nhà, hắn cũng không có gì cố kỵ. Hắn đi đến Kim Lăng Trì bên người, ở bên tai nói khẽ, lần này ta muốn ngươi biến thành ngươi phế vật kia ca ca đồng dạng. Kim Lăng Trì khóe mắt kích động, không khỏi nắm chặt quyền đầu, đồng tử thư giãn, xem ra cực kỳ phẫn nộ. Kim Lăng Triệt thấy thế, cười khẽ vài tiếng theo bên người đi qua, nhìn lấy Vương Đại Đông, cười lạnh nói, ta nói ra làm đến. Vương Đại Đông làm sao lại không biết hắn có ý tứ gì? Bất quá cũng để ý. Hừ, gặp Vương Đại Đông không thèm chịu nể mặt mũi, hắn nhẹ hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, đi đến cách đó không xa chỗ ngoặt, liền mặt âm trầm đối với hai bên nói ra, các ngươi đi đem lão ngũ bên người người kia làm. Hai tên hộ vệ đang muốn chắp tay rời đi, nhưng chưa từng nghĩ bên người truyền tới một thanh âm, đại thiếu, ngươi hai người kia chỉ sợ không phải người kia nói đối thủ. Cái gì ngươi? Kim Lăng Triệt không vui nhìn lấy hai tên hộ vệ sau lưng. Hai cái thanh niên lấy lòng đi tới, Kim Lăng Triệt khinh thường nhìn lấy hai người. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói ta hai cái hộ vệ làm không tiểu tử kia? Người tới bên trong một người. Nịnh nọt chắp tay nói. Hồi Kim đại thiếu, lũ tiểu nhân chính là Hạo Miểu tông đệ tử. Chỗ lấy nói lớn thiếu hộ vệ không phải Vương Đại Đông đối thủ. Là bởi vì Vương Đại Đông chính là nguyên đan cảnh cường giả. Sông đình cung eo, khuôn mặt nịnh nọt, tiểu nhân cảm giác mười phần. Diêu kiếm thần cũng lộ ra nụ cười. Nhưng không có sông đình khoa trương như vậy. Nhưng cũng là khúm núm bộ dáng. Bởi vì Kim Lăng Triệt bên người hai tên hộ vệ thực lực đều cao hơn hắn. Bất cứ người nào đều có thể tùy ý đùa bỡn hai người bọn họ. Lại là nguyên đan cảnh cường giả, khó trách dám cùng nào đó đối mặt. Nguyên lai có nơi dựa dẫm. Cái này xác thực rất khó làm. Kim Lăng Triệt đôi mắt híp lại nói. Ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt. Hắn vốn là không để ý. Còn tưởng rằng là Kim Lăng Trì tại Hạo Miểu tông kết giao bằng hữu. Hiện tại xem ra Kim Lăng Trì che chở cũng hợp tình hợp lý. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân Sông Đình, tiểu nhân Diêu Kiếm Thần. Tuy nhiên trơ trẽn như vậy ngữ khí, nhưng Diêu Kiếm Thần không biết làm sao giọt thì thốt ra. Tốt, các ngươi người bạn này ta giao. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người nhất thời mừng rỡ. Có thể tại Kim Lăng Triệt trước người đi theo làm tùy tùng. Có thể so sánh tại Hạo Miểu tông dễ chịu nhiều. Tạ đại thiếu, hai người mừng rỡ như điên quỳ trên mặt đất tạ ơn. Kim Lăng Triệt đối hai cái này, bằng hữu hết sức hài lòng. Vội vàng để hai người lên, mang theo hai người rời đi. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cành. Kim gia đan trong lầu lại đường bên trong. Kim Lăng Trì một mặt áy náy nhìn lấy Vương Đại Đông. Sư đệ, ta người huynh đệ kia luôn luôn hung hăng càn quấy. Trong nhà còn tốt chút, bên ngoài thì lộ ra nguyên hình. Người tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Hôm nay cái này đan trong lầu tùy ý một cái đan dược người chọn một chút. Kim Lăng Trì một mặt, thịt đau nhếch miệng cười nói. Tùy tiện cầm, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không khách khí, lộ ra hai hàm răng trắng, rất vô lương cười nói, cái kia sư đệ thì không khách khí. Kim Lăng Trì gương mặt hơi hơi run rẩy một chút, cái này hắn mèo cũng không khách khí một chút, tốt xấu trì hoãn một chút cũng tốt a. Hắn nào biết Vương Đại Đông nơi nào có như vậy già mồm. Cái kia cầm thì cầm. Huống chi là cho không, kia liền càng cần phải cầm. Có điều, ngươi có thể được coi chừng một chút. Ta huynh đệ kia hung hăng càn quấy quen, nói không chắc hội thật đánh ngươi một trầu. Kim Lăng Trì u oán nhìn lấy Vương Đại Đông thăm. Thảm nói, Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi đều đánh không lại ta, ta còn sợ ngươi huynh đệ. Bị hắn kiểu nói này. Kim Lăng Trì cũng không tiện làm khuyên. Vương Đại Đông nói không sai. Hắn xác thực không phải Vương Đại Đông đối thủ. Hắn người huynh đệ kia bao nhiêu cân lượng hắn cũng không phải không biết. Hiện tại, ta cái kia đi chọn sao? Vương Đại Đông chỉ ngoài cửa. Kim Lăng Trì khóe miệng co giật. Thầm nghĩ cái này vọng người nhà ra mặt dày quả nhiên là độc bộ thiên hạ. Sư đệ tự đi. Ta đi cho quản sự nói một tiếng. Vương Đại Đông đứng dậy chắp tay. Cái kia sư đệ thì không khách khí. Kim Lăng Trì cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng. Vọng người nhà keo kiệt cũng là thiên hạ đều biết. Vương Đại Đông ra lại đường. Cho Hắc Tịch truyền âm nói. Lão Hắc, cái này đan trong lầu cái kia nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ tốt. Đã người ta Kim Lăng Trì đều hứa chính mình, Vương Đại Đông đương nhiên muốn tìm quý cầm. Hắc Tịch bây giờ đang ở Vương Đại Đông trong đan điền thần ma phong tu khế bên trong không gian chi. Bên trong ngay tại thoải mái phơi nắng. Nghe vậy theo trên ghế xích đu mở mắt ra. Mắt rồng nhìn lấy thế giới bên ngoài. Tại lầu 3 có một cái bình nhỏ. Bên trong đồ vật đối ngươi rất hữu dụng.